Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 79, góc truyện audio.com. Tình cảm cùng dục vọng bị đè nén quá lâu. Một khi phóng thích, tựa như hồ thủy điện xả lũ. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo tình hình dần dần ấm lên. Khởi đầu vô cùng ôn nhu kiên nhẫn. Thẩm Hành Vân như là dã thú hung mãnh. Bắt thiếu niên dưới thân bày ra các loại tư thế xấu hổ. Lần lượt xâm chiếm đến nơi sâu xa nhất. Mê say mà liếm toàn thân của hắn, từ hõm cổ đến ngón chân, mảy may không có buông tha. Diệp Phi Chu khởi đầu còn nỗ lực nghênh hợp, sau đó cơ hồ cái gì cũng không biết, không có cách nào suy nghĩ, chỉ như là dã thú dựa vào bản năng cùng đối phương dây dưa. Lần lượt leo lên đỉnh điểm, mãi đến tận thân thể hư nhuyễn đến hơi động đều lười động. Mùa hạ hừng đông nhanh. Chân trời bốc ra nhàn nhạt ngân bạch sắc, Diệp Phi Chu còn cuộn tròn trong lòng ngực Thẩm Hành Vân. Đắm chìm trong dư vị tình dục, làn da của hắn rất dễ dàng lưu dấu ấn, trên thân thể trắng noãn che kín dấu hôn màu đỏ, cái đùi lớn căn cùng trên ngực còn có loáng thoáng dấu tay. Một bộ dáng mới vừa bị bắt nạt, hắn đem cái đùi lớn đặt ở trên đùi Thẩm Hành Vân. Cánh tay siết chặt eo Thẩm Hành Vân. Con ngươi nhạt nhẽo, phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Hành Vân, anh thật giống như nằm mơ. Thẩm Hành Vân hôn nhẹ trán của hắn, muốn làm như vậy suy nghĩ quá lâu, quả thực có chút không thể tin được, em cũng cảm giác thật giống như nằm mơ. Diệp Phi Chu cũng không thể tin được chính mình đêm qua lại còn nói những câu hạ lưu như vậy. Xếp đặt tư thế đến mức dâm đãng như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực muốn điên. Diệp Phi Chu đem hồi ức trục xuất ra khỏi đầu óc. Muốn đứng dậy kiểm tra sau lưng Thẩm Hành Vân. Phía trên kia có mấy đường hồng ấn. Là chính mình đêm qua bị làm cho không chịu được cào ra. Có đau hay không? Diệp Phi Chu nhìn vài đường có chút rách ra nhẹ nhàng thổi khí. Thẩm Hành Vân lắc đầu một cái. Ánh mắt thiêu sáng lên. Thân thể giật giật. Nhìn Diệp Phi Chu thổi hơi hôn một cái. Em cào. Thoải mái, Diệp Phi Chu, một giây đồng hồ chính kinh cũng không có. Thẩm Hành Vân cười, ôm lấy hắn nằm vật xuống. Nên ngủ thôi bảo bối. Anh hát cho em nghe. Mệt mỏi như nước biển dội rửa qua thân thể mỗi một cái góc nhỏ bé nhất. Diệp Phi Chu dùng cái trán tựa lên ngực Thẩm Hành Vân. Nghe trên người đối phương mùi vị dễ ngửi. Nặng nề mà nhắm mắt lại. Thiên đường nghỉ hè dường như muốn chạy trốn. Đầu tháng 9 khai giảng, Diệp Phi Chu nhận giấy báo đại học, 3 năm nay nỗ lực không uổng phí. Hắn thi đậu nguyện vọng 1, hơn nữa còn là chuyên ngành thích nhất. Thật sự may mắn a, bắt được thư thông báo trúng tuyển. Diệp Phi Chu kích động ôm lấy Thẩm Hành Vân, ở hai bên mặt hắn hôn hai cái. Không phải may mắn, Thẩm Hành Vân dựng thẳng đầu ngón tay lắc lắc, nụ cười thật ấm áp, là thực lực, em thông minh nỗ lực. Được thành tích tốt là chuyện đương nhiên, Diệp Phi Chu bị thổi phồng đến mức không ngậm mồm vào được. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Thẩm Hành Vân, cười khúc khích, lúc khai giảng, Thẩm Hành Vân mang theo sao chổi nhỏ lại đây. Ở tại đối diện trường của Diệp Phi Chu, nơi ở của hắn so với phòng ngủ ở trường học tốt hơn nhiều. Bất quá vì không muốn có vẻ quá đặc thù, Diệp Phi Chu thứ 2 đến thứ 6 đều ở ký túc xá. Cùng các bạn học hòa mình, cuối tuần mới cùng Thẩm Hành Vân ở bên nhau. Lúc thường, Thẩm Hành Vân cùng hắn lên lớp, ăn cơm, tản bộ, chỉ cần Diệp Phi Chu có yêu cầu. Hắn sẽ đến, hai người vai sóng vai đi trong sân trường, tia sáng rõ ràng mãnh liệt đem lá cây chiếu lên thông suốt. Như bảo thạch lóng lánh xanh biếc, có vài cây đang là thời kỳ nở hoa, cánh hoa không tiếng động mà rơi trên mặt đất. Bị bước chân lui tới ép nát, hai người đi tới, Diệp Phi Chu bỗng nhiên nhảy dựng lên chạm vào đóa hoa đầu cành. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vỏ cây thô ráp, lập tức quay đầu nhìn Thẩm Hành Vân, vui mừng nói, em cảm giác mình cao lên một chút. Thẩm Hành Vân ôm lấy eo hắn hướng trong lồng ngực của mình vừa kề sát. Ước lượng một chút, khẳng định nói, trước đây chỉ cao đến môi, hiện tại đến chóp mũi. Cao lên thêm rồi, Diệp Phi Chu không phục hừ một tiếng. Cao to tinh nhân và vân vân phiền nhất rồi. uống nhiều sữa tươi, rảnh rỗi anh cùng em chơi bóng rổ. Thẩm Hành Vân xoa bóp gương mặt tức giận của hắn. Em cái tuổi này còn có thể dài thêm. Lời này em thích nghe. Diệp Phi Chu thỏa mãn. Thẩm Hành Vân chuyển đề tài. Thế nhưng muốn cao như anh vậy thì phải chờ đời sau. Diệp Phi Chu, người này thực sự là càng ngày càng không đáng yêu rồi. Bị chiều cao thương tổn nghiêm trọng. Diệp Phi Chu tỉnh táo thay đổi đề tài. Ai, anh biết không, phòng của em gần đây chuyện ma quái huyên náo đặc biệt lợi hại. Bảo bối sợ sao, Thẩm Hành Vân nắm lấy cơ hội cấp tốc nói. Hay là thứ hai đến thứ sáu cũng đến chỗ anh đi. Diệp Phi Chu vung vung tay. Một mặt không đáng kể. Đã sớm thành thói quen. Còn rất có trật tự. Ban ngày lại phân hai nhóm ở hành lang hù người. Cũng không biết ở đâu tới bầy trò tu lơ khơ. Buổi tối đi nhà vệ sinh hù người. Phòng ngủ nam sinh đều cảm giác được không được bình thường. Có hai người sợ đến nửa đêm không dám đi nhà vệ sinh một mình. Sau đó hai người bọn họ liền kết bạn. Ha ha ha, Thẩm Hành Vân không tử tế mà cười ra tiếng. Diệp Phi Chu, em xem nếu tiếp tục như thế hai người bọn họ liền ở cùng một chỗ. Không có ai dám dọa em chứ. Thẩm Hành Vân cười đến tuấn tú. Cụp mắt quét Diệp Phi Chu một cái. Không có, em dọa bọn họ còn tạm được. Ngón tay Diệp Phi Chu nhẹ nhàng ấn ấn vị trí trong lòng mình. Cảm thụ được cái vòng mảnh khảnh, nhẹ giọng nói, bởi vì có anh cho em chiếc nhẫn, bọn họ cảm giác được anh, đều sợ, chiếc nhẫn này vẫn luôn bảo vệ em. Thẩm Hành Vân ôn nhu ừ một tiếng, tay khoát lên đỉnh đầu Diệp Phi Chu, ấn ấn mái tóc mềm mại của hắn. Ngày thứ hai đến thứ sáu không có lớp, buổi tối Diệp Phi Chu đến nhà Thẩm Hành Vân đối diện trường học. Trong nhà được dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Thẩm Hành Vân thoát áo khoác, đi tới nhà bếp mở tủ lạnh, lấy ra mấy viên rau dưa cùng băng tan thịt, nói, quãng thời gian trước em không đến, anh liền đi học nấu ăn, ngày hôm nay bộc lộ tài năng cho em thấy, được à, em đến giúp đỡ. Diệp Phi Chu kinh hỉ, vén tay áo lên, làm trợ thủ cho Thẩm Hành Vân, vụng về rửa rau, lột vỏ cà chua, tiểu phu phu hai người cùng chuẩn bị một bàn cơm tối và vân vân. Ngẫm lại liền cảm thấy ấm áp, Thẩm Hành Vân buộc lại tạp dề, cùng gương mặt tuấn mỹ mang theo điểm tà khí thành tiên tương phản. Hắn tiêu sái mà đem mấy sợi tóc rơi đến phía trước vuốt về sau. Một cái chảo có cán ở trong tay xoay chuyển vài vòng. Cả người giống như tiểu đương gia Trung Hoa, dầu nóng lên, nguyên liệu nấu ăn loạch xoạch mà tiến vào nồi, vang lên tiếng bùm bùm giòn giã. Chỉ chốc lát sau, hai món xào kỹ, cơm tẻ cũng nấu xong, trong không khí tràn ngập một luồng mỹ vị khó diễn tả. Lúc này, cửa sổ truyền đến một tiếng phịch nổ vang, đối với âm thanh này rất quen thuộc, Diệp Phi Chu vội vàng đi tới mở cửa sổ, phát hiện sao chổi nhỏ trong phòng ăn cơm, nó thu nạp ánh sáng lung linh, thuận cửa sổ chui vào rơi trên mặt đất, một mặt mong đợi nhìn thức ăn trên bàn. Lúc thường Thẩm Hành Vân đều là uy sao chổi nhỏ ăn thức ăn cho chim. Có lúc cũng sẽ đặt cơm nước bên ngoài cho nó ăn. Bất quá vẫn là dùng thức ăn chim, cho nên đường đường là phượng hoàng thần điểu. Vừa nhìn thấy đồ ăn nhân loại liền thèm thuồng, bảo bối đến nếm thử. Thẩm Hành Vân thoát tạp dề, nhiệt tình chào mời Diệp Phi Chu. Diệp Phi Chu khịt khịt mũi, gắp một cái ăn thử, mắt to chớp chớp. Khen không dứt miệng nói, ăn ngon thật, ăn quá ngon, thật sự. Thẩm Hành Vân thâm tình nhìn chăm chú vào Diệp Phi Chu từng ngụm dùng bữa. Chính mình cũng cầm lấy đũa chuẩn bị nếm thử một chút. Lúc này, sao chổi nhỏ dùng mỏ chim đem đồ ăn nuốt xuống. Diệp Phi Chu sốt sắng mà nỗ lực ngăn lại. Ai, một giây sau, sao chổi nhỏ yên lặng đem hết đồ ăn y nguyên không thay đổi phun ra ngoài. Sau đó ủ rũ cúi đầu đi tới góc tường ăn thức ăn chim. Diệp Phi Chu trầm ổn mà giải thích, nó là chim, ăn không quen đồ ăn con người. Sao chổi nhỏ một mặt ghét bỏ. Thu thu, thu thu, Thẩm Hành Vân yêu thương nói. Nó nói em đối với anh tuyệt đối là chân ái. Khó ăn như vậy mà nuốt được. Diệp Phi Chu phốc mà cười ra tiếng. Tránh nặng tìm nhẹ, nâng khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười sán lạn nói. Em đối anh thật sự là chân ái à, em yêu anh. Yêu em, Thẩm Hành Vân đem đồ ăn bưng đi. Hơi yêu thương, xem ra anh không có thiên phú nấu nướng. Còn muốn làm cho em hộp cơm tình yêu. Diệp Phi Chu lóe lên mắt long lanh. Nhưng bộ dáng anh làm cơm rất tuấn tú à, Thẩm Hành Vân dương dương tự đắc lông mày. Xoái có thể coi như ăn cơm. Diệp Phi Chu liếm liếm đôi môi. Giảo hoạt nói, tú sắc khả san, à Thẩm Hành Vân muộn tao cười. Bảo bối cùng anh học xấu. Dừng một chút, hắn lại nói, chúng ta đi ra ngoài ăn. Sao chổi đừng ăn nữa. Ta mang cho ngươi pizza. Sao chổi nhỏ phát ra thu một tiếng hoan hô. Tà Dương hạ màn trên đường cái. Diệp Phi Chu nắm tay Thẩm Hành Vân nhàn nhã đi. Trong bóng đêm, đồng thoại ảo mộng giống như thế giới. Cửu vĩ hồ ưu nhã lười biếng nằm nhoài trên nóc ô tô. Chín cái đuôi phô xuống dưới. Đem cửa sổ che kín. Một, ô ba chân bay lượn ở chân trời giống như một mặt trời nhỏ. Chiếu sáng mà bay cùng máy bay chở khách. Cây mây cắm rễ trên thiên đài xa la buông xuống muôn màu muôn vẻ. Đem nhà lớn cao chọc trời bao khỏa tại tầng tầng lớp lớp cành lá cùng phồn hoa bên trong. Chấm, cùng thế giới nhân loại hài hòa. Thế giới thần ma ngàn vạn năm chưa từng thay đổi. Thiên địa kiên định chậm chạp chuyển động. Duy trì quy tắc của chính nó. Mặt trời mọc mặt trăng lặn. Hạ qua đông đến, sinh tử luân hồi, tuần hoàn đền đáp lại. Diệp Phi Chu đem tay Thẩm Hành Vân siết chặt chút, đồng thời cũng an tâm mà cảm giác được sự tin cậy của đối phương. Em nắm chặt tay anh sẽ ôn nhu nắm lại, nhất định là so với Nhật Nguyệt kiên định hơn rất nhiều. Hoàn quyển 3, vậy là lê lếch xong quyển 3, mừng quá mừng nằm vật vã, cách chương.